Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1211, chương 1211, thành công phát hiện. Chương này ảnh chụp màn hình phía trên bỗng nhiên xuất hiện đại thủ. Tuy nhiên nhìn qua không có cái gì đặc biệt kỳ lạ địa phương. Đại thụ dưới đáy cũng không có cái gì lùm cây tồn tại. Nhưng lại để Lý Minh thoáng cái độ cao chú ý tới đến. Bởi vì hắn đã từng thấy qua dạng này tràng cảnh, mà lại thì tại Hòa Bình thành địa đồ phạm vi bên trong. Lúc trước thần mộc rừng rậm bên trong, hắn cũng là tại loại cây to này dưới lòng bàn chân tìm đến lòng đất thông đạo. Sau cùng ngạc nhiên phát hiện, toàn bộ rừng rậm lòng đất, thế mà ẩn giấu đi một mảnh rắc rối phức tạp lòng đất mê cung. Lôi thần, các ngươi đã kiểm tra những cây to này dưới lòng bàn chân sao? Lý Minh vội vàng đem chương này ảnh chụp màn hình phát cho đối phương. Lão bản, tấm ảnh này bên trong đại thụ chúng ta trước đó đều vô cùng hoài nghi. Cũng cẩn thận tìm kiếm qua. Đại thụ dưới chân cùng trên cây khô tất cả cũng không có bất luận cái gì bí mật thông đạo. Cửu, Châu Lôi Thần lắc đầu nói. A, các ngươi đã điều tra. Lý Minh nhíu mày không nói. Là lão bản, chúng ta vây quanh đại thụ bốn phía khai quật mặt đất đều thử qua. Cũng phái người bò lên trên đại thụ cẩn thận tra tìm qua. Không có bất kỳ phát hiện nào. Cửu Châu Lôi Thần gật đầu nói. Các ngươi đi tìm không có. Dạng này đại thụ trong rừng rậm có bao nhiêu? Lý Minh hỏi. Không phải rất nhiều. Nhưng cách mỗi một khu vực luôn có thể nhìn đến một gốc. Nhưng mỗi một khỏa đều bị chúng ta đã kiểm tra. Xác thực không có bất kỳ phát hiện nào. Cửu Châu Lôi Thần nói ra. Dạng này à, các ngươi rừng rậm bản đồ lớn thăm dò ra đến bao nhiêu? Phát tới ta xem một chút. Lý Minh hỏi. Được. Cửu Châu Lôi Thần lập tức đem một chương lớn rừng rậm địa đồ toàn bộ toàn cảnh ảnh chụp màn hình trực tiếp gửi đi ra, chỉ thấy đen kịt một màu địa đồ trên màn hình, chỉ có ước chừng 30% nhiều địa đồ diện tích bị quét ra. Bộ phận khác vẫn là đen kịt một màu. Ngươi bây giờ mau để cho ngươi đem phát hiện đại thụ tọa độ quay lại phát cho ta. Tốt nhất là tìm Dương gia phát độ càng cao điểm hơn đồ cho ta. Lý Minh nói ra, lão bản. Ta đây đã là chỉnh cái tông môn bên trong, thăm dò độ lớn nhất ảnh chụp màn hình. Ngài là không biết, vùng rừng rậm này diện tích to lớn, mà lại vắt ngang tại sơn mạch dưới chân cùng các ngươi thiên mệnh trận doanh địa đồ ở giữa. Bên trong tất cả đều là cấp 100 quái vật, nhân số chúng ta thiếu, có nhiều chỗ không dám đi qua. Cửu Châu Lôi Thần đỏ mặt nói ra, biết. Vậy thì nhanh lên đem phát hiện đại thụ tọa độ đánh dấu đi ra lại phát cho ta. Lý Minh nói ra, hắn dĩ nhiên minh bạch Cửu Châu Lôi Thần ý tứ. Khối địa đồ này ở vào hai đại trận doanh địa đồ ở giữa. Tương đương với Linh Hà đầm lầy cuối cùng địa đồ khu vực biên giới. Chỗ đó quái vật đẳng cấp cao, mà lại địa hình phức tạp vô cùng nguy hiểm. Bất quá! Phượng Ngô Sơn Mạch khác một bên thông đạo cũng nhất định phải ngay tại rừng rậm cái này một bên. Nhưng là tuyệt sẽ không rời xa Sơn Mạch. Cửu Châu Lôi Thần bọn họ thăm dò phương hướng không sai. Lý Minh chậm rãi chờ đợi. Cửu Châu Lôi Thần tại màn hình khung bên trong ngay tại ra lệnh. Để thuộc hạ người chơi chuẩn bị đánh dấu tất cả đại thụ vị trí tọa độ. Mấy phút đồng hồ sau. Không đợi Lý Minh cầm tới ảnh chụp màn hình, đối diện Cửu Châu Lôi Thần thế mà bắt đầu kích động lên. Lão bản, ngài thật sự là thần. Ngài làm sao biết những cây to này là chỗ cửa thông đạo phương hướng tọa độ? Cửu Châu Lôi Thần đột nhiên kích động hai mắt tỏa ánh sáng. Ếch, chuyện gì xảy ra? Lý Minh rất là kỳ lạ hỏi. Ngài xem đi. Ngài để cho chúng ta đem tọa độ tại bản đồ lớn phía trên đánh dấu đi ra. Không nghĩ tới bí mật cũng bị chúng ta tìm tới. Cửu Châu Lôi Thần hưng phấn phát ra một chương ảnh chụp màn hình đến. Chương này ảnh chụp màn hình y nguyên cùng lần trước một dạng. Một khối đại bộ phận là hắc bình trên bản đồ. Chỉ có một đảo bị thăm dò đi ra hình chữ nhật xanh biếc hình ảnh. Mà liền tại cái này hình chữ nhật trong khu vực, từng cái hình tròn đánh dấu tọa độ. Thình lình chính là Lý Minh yêu cầu những cái kia đại thụ vị trí tọa độ. Nhưng là, những thứ này đánh dấu đi ra tọa độ nhìn như lộn xộn. Thế nhưng là chỉ cần dùng một cái liên tuyến đưa chúng nó xuyên kết hợp lại, thì hình thành một đầu L hình đường cong, vừa vặn chỉ hướng sơn mạch chân xuống vị trí. Há, nguyên lai là dạng này. Lý Minh cũng thấy rõ. Lão bản, chúng ta lập tức theo đầu này chỉ dẫn tuyến trước đi xem một chút. Lại phát hiện lại liên hệ ngay. Cửu Châu Lôi Thần hưng phấn nói ra. Ta chờ ngươi tin tức. Lý Minh gật đầu nói. Kết thúc nói chuyện riêng. Nhìn lấy bốn phía chính tại điên cuồng đánh quái náo nhiệt tràng cảnh. Trên đỉnh đầu hắn điểm kinh nghiệm liên tiếp không ngừng nhảy ra. Bất chi bất giác. Hắn kinh nghiệm trên lan can thăng một đoạn nhỏ, đi thuyền đánh quái quả nhiên ra sức, mà lại bọn họ vẫn chỉ là dung nạp 1.000 người chiến hạm. Muốn là đổi lại 5.000 khách nhân thuyền, đánh quái hiệu suất sẽ còn gia tăng không ít. Dạng này luyện cấp quá trình, đã an toàn cũng không phiền hà. Trách không được mấy cái vị mỹ nữ một mực nhớ hôm nay nhất định phải ra biển luyện cấp đây. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lại là hơn nửa giờ. Lý Minh trong lòng một mực nhớ bên kia tình huống. Rốt cục thanh thúy âm thanh vang lên. Lúc này mới phát tới nói chuyện riêng lại là chiến thần vô song. Lão bản, trong chúng ta tuyến ngay tại cổ động những tông môn kia quân đoàn trường. Bất quá bây giờ bọn họ vội vàng di chuyển lĩnh sự tình. Tạm thời còn không có lo lắng quang huy thành đằng sau địa đồ. Chiến thần vô song nói ra. Không có việc gì. Chỉ cần nhớ đến qua một thời gian ngắn đang nhắc nhở một lần. Ta cũng không tin bọn họ sẽ không chú ý. Lý Minh cười nói. Vậy ta cũng tiến vào địa đồ. Có việc ngài gọi điện thoại cho ta. Điện thoại ta cùng thiết bị liên tiếp đâu. Ta ló cao cũng có thể báo cáo tình huống. Chiến thần vô song nói ra, đi thôi, có chuyện trọng yếu phái người nói cho ta biết. Lý Minh gật đầu nói, lần này chiến thần vô song tiến vào Phượng Ngô Sơn Mạch địa đồ. Liền dẫn hắn nhiệm vụ bí mật, tùy thường nhìn chằm chằm Quang Huy Thành cùng Lãnh Nguyệt Thành hai địch nhân lãnh địa. Giải bọn họ hết thảy cử động, hiện tại Phượng Ngô Sơn Mạch bởi vì khế ước liên minh lại lấy không đi. Nơi đó đã biến thành lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát chiến đấu thùng thuốc nổ khu vực. Hắn cần phải tùy thời biết đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì. Mà chiến thần vô song giỏi về ẩn tàng cùng thăm dò địa đồ. Tránh cho bị địch nhân phát hiện. Cho nên là tốt nhất thống soái nhân tuyển. Không đợi Lý Minh đóng lại nói chuyện riêng giao diện. Thanh âm bỗng nhiên vang lên. Cửu Châu Lôi Thần bên kia rốt cục có tin tức đến. Thế nào, có phát hiện gì? Lý Minh tranh thủ thời gian kết nối nói chuyện riêng hiếu kỳ hỏi. Lão bản, tìm tới, Cửu Châu Lôi Thần kích động phát ra ảnh chụp màn hình. Chỉ thấy đây là một cánh rừng cuối cùng địa đồ trang cảnh. Ánh sáng mặt trời tản mát tại ngoài rừng rậm chân núi. Một đầu to lớn thác nước thình lình xuất hiện. Hình thành một đầu rộng lớn dòng sông theo chân núi xuyên thấu rừng rậm lượn quanh hướng nơi xa. Nơi này, lại có một cái thác nước. Nhìn đến thác nước xuất hiện, Lý Minh nhất thời minh bạch. Nơi này thiết lập cùng thiên mệnh địa đồ cái này một bên hoàn toàn tương tự. Rốt cuộc tìm được thác nước, muốn không phải lão bản nhắc nhở. Bằng vào chúng ta nhân thủ nếu muốn tìm đến nó. Chỉ ít cần 1-2 ngày thời gian đây. Cửu Châu Lôi Thần hưng phấn nói ra. Đã tìm tới thì tranh thủ thời gian phá giải cửa thông đạo chỗ A. Nhớ kỹ ta lời nói. Đi vào địa đồ sau hết thảy cẩn thận. Tốt nhất đừng bị địch nhân phát hiện. Lý Minh cười nói. Hệ thống chỗ này thiết lập xác thực vô cùng bí mật. nếu không phải khác một bên địa đồ thông đạo bí mật bị phát hiện. Các người chơi cho dù tại nơi này nhìn đến thác nước, cũng sẽ không nghĩ đến. Đây là thông hướng một chỗ bí mật đồ bí ẩn thông đạo. Nhưng tình huống bây giờ không giống nhau. Đã khác một bên thông đạo bí mật bị phát hiện, bên này đương nhiên cũng liền không cách nào lại ẩn giấu đi. Hỗn độn trận doanh bên này thông đạo được thuận lợi phát hiện. Đối với Lý Minh tới nói, hắn kế hoạch rốt cục thành công một nửa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?